Chương 5. 0671 to lớn âm mưu. Phi Thiên Đường là do ai quản lý? Người A Kiều Mộc đống nhiên lạnh giọng hỏi. Phi Thiên Đường Mộc đường chủ, Trích Tinh Đường Độc Cô Linh, đều là quy về nhị đệ dưới trướng. Cầm Đại Công Tử buồn cười hướng về phía Kiều Mộc trừng mắt nhìn. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói nhiều nói cho nàng biết. Phi Thiên Đường trước kia vốn là tại trong tay phụ thân trường quản, những năm gần đây mới lần lượt đem một chút thế lực chuyển tới nhị đệ trong tay. Kiều Mộc đầu ngón tay có chút cuộn mình xuống, thần sắc trên mặt lại bất động mảy may. Vì lẽ đó ở tiền thế, Cầm Nhị Công Tử sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái kia âm trầm trong địa ngục, đưa nàng từ giam cầm tiểu thực nghiệm thất trong ôm ra. Căn bản không phải cái gì trùng hợp A Phiền Thu Hách là Mộc Thanh Nhã người, mà Mộc Thanh Nhã nhưng là vị này Nhị Công Tử người. Cầm Nhị Công Tử nguyên bản là Phi Thiên Đường phía sau màn chi chủ, có thể tự do ra vào địa lao cũng là mười phần bình thường. Thua thiệt nàng lúc trước còn cùng cái kẻ ngu, như vậy cảm kích hắn sùng bái hắn, đợi hắn tâm sinh lòng kính sợ. A quả nhiên hết thảy đều là một trận to lớn âm mưu kiều kiều, ngươi còn có cái gì nghi vấn đâu? Đại công tử ngồi tại đối diện nàng, một bộ bé ngoan bộ dáng, chậm đợi tiểu cô nương tiếp tục đặt câu hỏi. Tựa như chỉ cần tiểu mặt than muốn biết, hắn thì nhất định sẽ biết gì nói nấy. Người này, lúc đến bây giờ còn ở trước mặt nàng cố làm ra vẻ. Kiều Mộc liền như vậy ánh mắt yên lặng nhìn qua hắn, nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm bộ ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa người. Nàng vừa muốn mở miệng, liền nghe hắn thở dài nói, vô luận ngươi có tin ta hay không. Kiều Kiều, nhưng ta thực sự, từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi mảy may. Cái kia giai duy thành đâu, thiên nguyên bảng hết thi đấu thời điểm cái kia không dạ là ẩn nguyệt đường lao thất người. Hắn nhảy lên lôi đài thời điểm. Ta cùng lão nhị đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Cầm Đại Công Tử nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước tại Phượng Mộc Lâm, ngươi trước mặt mọi người làm gãy lao thất một cây cánh tay a lao thất ghi hận trong lòng, phái không dã tới đối phó ngươi, việc này chúng ta cũng là phát sinh thời điểm mới hiểu. Ta muốn gặp Cầm Nhị. Kiều Mộc thanh âm lạnh lùng nói. Đại Công Tử thật sâu nhìn chăm chú nàng một chút, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi ăn thêm chút nữa. Ta đi gọi hắn tới. Kiều Mộc lại chỗ nào còn có thể lại ăn được đi. Ánh mắt lạnh lẽo đưa mắt nhìn Cầm Đại Công Tử sau khi rời khỏi đây, tiểu mặt than một cái phất tay háo quét ngang, đem trên mặt bàn chén bàn đĩa ngọn toàn bộ Phật rơi xuống đất. Càng là biết được chân tướng, càng là tâm tình buồn bực. Phiền Thu Hách, Lưu Dị Chi, Cảnh Bằng Trình, Mộc Thanh Nhã, những thứ này để nàng ở kiếp trước nước sôi lửa bỏng qua một lần người, hết thể đều là Nhị Công Tử người. Vị này Nhị Công Tử thế mà còn có mặt mũi tự nhủ, từ đầu đến cuối không nghĩ tới yếu hại nàng A Truy Hệ nở cửa y lớn Cầm Nhị Công Tử là dẫm lên mảnh vụn đầy đất đi tới. Hắn cúi đầu nhìn một chút chén bàn bừa bộn một chỗ, thanh âm lạnh nặng nói, đều là người chết A trên mặt đất như thế bẩn, QNZ không biết được dọn dẹp một chút dư ở ngoài cửa. Hai tên nha hoàn tỷ nữ há miệng run rẩy bò vào, tranh thủ thời gian nhanh tay chân nhanh thu thập dơ giấy bẩn thỉu mặt đất. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta a? Ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ngươi hỏi, ta đều nói cho ngươi. Nhị Công Tử mắt sắc mặt nặng nề nhìn qua nàng. Ngươi nói ngươi từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ muốn hại ta, nhưng trên thực tế ngươi hại ta làm hại thật đáng. Kiều một phút chốc đứng dậy, một đôi tàn khốc hai con ngươi u lánh nhìn chằm chằm Cầm Nhị. Ngươi có trí nhớ của kiếp trước, đúng không? Nhị Công Tử hô hấp có chút siết chặt. Ta không biết ngươi vì sao lại có đoạn này trí nhớ. Nhưng ta khuyên ngươi, nhanh chóng lãng quên.